Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202: Thời cơ. Ngươi hướng ta cam đoan qua lần này sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Malcolm mở miệng nói. Fraser đem áo choàng treo ở một bên trên kệ áo, nhún vai. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó ước định của chúng ta là đánh chìm kia chiếc vận thuyền hàng, giết chết phía trên trừ nội ứng bên ngoài tất cả mọi người, sau đó quay đầu an tĩnh rời đi. Là như thế này không sai. Vậy ngươi nói cho ta 4 ngày trước tại trên bờ biển sinh sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Bruce Howe cùng phía trên thuyền viên sẽ trở lại Nassau đến? Cái kia gọi Wilton ra hỏa lại dùng bọn hắn đi uy hiếp Karina. Ta dựa theo yêu cầu của ngươi tìm tới đảo bên ngoài hung ác nhất hải tặc. Nhưng là một phương diện khác, ta giống như đánh giá thấp bọn hắn hung ác trình độ. Fraser trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Sự tình không kiểm soát. Cái kia gọi Wilton ra hỏa so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tham lam. Chẳng những cầm chúng ta tiền đặt cọc, còn muốn dùng Bruce Howe trên thuyền viên kiếm lại một bút. Hắn không có tuân thủ ước định. Ta nguyên bản kế hoạch ngày thứ hai đi tìm hắn, nhưng đã đến sáng ngày thứ hai ta liền nghe nói chuyện sau đó. Bất quá tin tức tốt là chúng ta hẳn là không cần trả lại bọn hắn số dư. Fraser cầm lấy trên bàn ly, pha lê và một tê, y và một tê. Y Malcolm chỉ một bên trên kệ brandy, cho nên chúng ta phí đi như thế một vòng lớn khí lực. Chẳng những không có đạt được kết quả mong muốn, ngược lại cho nàng lại đưa một chiếc thuyền vận tải. Mặt khác còn để Hàn Nha Hiệu ở trên đảo trở nên càng nổi danh. Riêng lấy danh khí mà nói, bọn hắn hiện tại thậm chí đã nhanh muốn che lại Hắc Vương Tử Sam Nghĩa. Tạc đoàn đi, Fraser li qua. Rót cho mình nửa chén, ta xem như hắn nửa cái lão sư, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có thực sự nhìn rõ qua hắn. Hắn cùng dâu đen khác biệt, nhưng hai người có một chút lại là đồng dạng, bọn hắn đều rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Nghe nói Hàn Nha Hiệu về cảng, trong lòng của ta liền dâng lên không tốt suy nghĩ. Ta hẳn là sớm cảnh cáo Wilton. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn động thủ lại nhanh như vậy. Nhưng sau đó ngẫm lại, cái này đích xác là tốt nhất cơ hội động thủ. Ra hải tặc nhấp một hớp brandy, mà lại ta vừa mới còn chiếm được một cái tin tức xấu. Và một tê, y và một tê, y, Hắc Vương Tử Sam ngay tại Liên Hợp ở trên đảo mấy vị có được nghị hội ghế thuyền trường. Định đem Trương Hằng đề cử tiến trên đảo nghị hội, lấy thực lực của hắn cùng nhân mạch, đã nhẹ nhõm góp đủ 7 cái danh ngạch, cho nên Trương Hằng tiến vào nghị hội đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cùng hắn Hàn Nha Hiệu ở trên đảo ảnh hưởng lực xác thực đang trở nên càng lúc càng lớn. Người vẫn như cũ không có ý định cân nhắc đề nghị của ta sao? Malcolm nhìn Fraser một chút, ta là thương nhân, không phải Caesar, ta tới này tọa ở trên đảo là vì kiếm tiền, mấy năm này Nassau phát triển không sai, hàng hóa tổng lượng hàng năm đều đang gia tăng, nhưng là chất lượng lại tại hạ xuống, đỉnh tiêm hải tặc thế lực càng ngày càng ít, dầu đèn tích pháo oanh Charleston sau liền biến mất, ở trên đảo đứng đầu nhất hải tặc liền chỉ còn lại có Sam. Hàn Nha Hiệu xuất hiện có thể đền bù phương diện này trống không? Karina trước đó chỉ dựa vào một chiếc thuyền hải tặc liền có thể ở trên đảo chống đỡ xuống dưới. Có thể thấy được Hàn Nha Hiệu kiếm tiền năng lực mạnh bao nhiêu. Điều kiện tiên quyết là hắn chịu hợp tác với Hắc Thương Liên Minh. Và một tê, y và một tê, y Malcolm từ chối cho ý kiến. Chỉ cần có thể cắt đứt hắn đem cước phí ra đảo con đường, hắn tự nhiên chỉ có thể quay đầu hợp tác với chúng ta. Nếu như người bên kia chưa từng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này, hắn hiện tại cũng đã cùng chúng ta ngồi tại đàm phán trước bàn. Fraser uống xong trong tay brandy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? muốn ta lại tìm những người khác đi ăn cướp nàng thuyền vận tải sao? Thế nhưng là nội ứng đã bại lộ, bọn hắn về sau cũng sẽ càng thêm cẩn thận, nghĩ lại làm đến bọn hắn đi thuyền lộ tuyến cũng không quá dễ dàng. Mà lại hiện tại bọn hắn trong tay có 2 chiếc thuyền. Xử lý 1 chiếc còn lại 1 chiếc. Ta nghe nói trước mắt đã có cái khác thuyền trưởng tại cùng vị kia Karina tiểu thư tự mình tiếp xúc. Cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hợp tác lâu dài khả năng. Ở trên đảo đối với nàng cái nhìn cũng tại chuyển biến. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng. Nàng đối với nơi này cũng không chỉ là một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã khách qua. Đường, ăn cướp sự tình trước thả đi. Quy tắc bên ngoài thủ đoạn mặc dù đơn giản nhất hữu hiệu, nhưng là mang tới ảnh hưởng trái chiều cũng rất nhiều. Hắc thương liên minh vừa thành lập không bao lâu, ta còn không có cách nào triệt để trưởng khống nó. Bên trong còn có rất nhiều thanh âm khác. Loại chuyện này nhưng chỉ lần này thôi. Nếu như không thể chiến quyết, chúng ta liền cần tìm tới biện pháp mới. Và một T, Y và một T, Y Mancom thần sắc không thay đổi. Nói tiếp, trước đây không lâu ta vừa cùng nàng gặp mặt một lần. Ta vốn cho là nàng cùng nàng phụ thân là cùng một loại người. Trước đó ta bố trí cũng là coi đây là gia điểm. Nhưng là về sau ta hiện. Ta đối nàng phán đoán sai, nàng cùng nàng phụ thân cơ hồ không có điểm giống nhau. Tương phản, nàng ngược lại là cùng lúc còn trẻ ta rất giống, bất quá càng có dã tâm cũng càng cấp tiến. Ta đại khái có thể đoán được giờ này khắc này nàng đang suy nghĩ gì. Ô, nàng hiện Mã Long bị ta thu mua về sau, nội tâm nhất định tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng ngay sau đó những này phẫn nộ cùng không cam lòng sẽ chuyển hẫu làm đói khát. Nàng lại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng muốn hơn đánh bại ta. Cỗ này đói khát sẽ mang lại cho nàng ngoài định mức động lực. Nhưng cũng sẽ để nàng trở nên càng thêm dễ dàng mạo hiểm. Mancom dừng một chút, cho nên, tiếp xuống ta sẽ cho nàng một cái cơ hội. Frather nhướng lông mi. Cơ hội gì? Đánh bại ta thời cơ. Mancom thản nhiên nói. Và một T, Y và một T, Y ngắn. Hàn Nha hiệu lần này tu chỉnh thời gian rất ngắn. Chỉ có không đến 1 tuần. Brief hào bởi vì nửa đường B. Y đánh cướp nguyên nhân cũng không thể từ bến cảng mang về đầu mối mới. Nhưng là Hắc Vương Tử Sam lại tại 2 ngày trước tìm được Trương Hằng. Mời hắn cùng một chỗ tham dự một lần săn bắn. Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Billy lặp lại một lần, lấy xác nhận mình không có nghe lầm. Người nói là Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Loại kia có được 3 tầng bong tàu chuyên chở 80 ổ đại pháo. Hơn 200 tên võ trang đầy đủ thủy thủ gây lần lớn thuyền buồm. Chớ nói chi là bọn chúng bình thường còn sẽ có 2 đến 3 chiếc tàu bảo vệ cùng một chỗ đi thuyền. Theo ta được biết, chỉ có ra đặc biệt 2-1 người đã từng thành công cướp đoạt qua chân bảo trên thuyền hàng hóa. Đồng thời đem bọn nó thành công trở về nước, mà hắn dùng TMD nguyên 1 chỉ quân đội hạm đội mới làm được chuyện này. Có đúng không? Ta không biết cố sự này. Bất quá ta ngược lại là nghe nói các ngươi cùng dâu đen tích cùng một chỗ thời điểm đã từng trì. Dùng hơn 100 cái hán tử liền từ đối diện hơn 700 người bên trong đoạt lấy Hoàng Gia Hải. Quân kiêu ngạo Scarborough hiểu. Sam nói, vô luận là ai nói cho ngươi chuyện này. Hắn khẳng định chưa hề nói chúng ta lúc ấy chiếm cứ thiên thời địa lợi. Orop quỷ kế may mắn có hiệu lực. Chúng ta thật vất vả vọt tới đối diện bong tàu bên trên. Tích thuyền trưởng lấy 1 chọi 10. Tất cả mọi người phát nổ toàn bộ tiềm lực, nhưng dù cho như thế nếu như không phải Trương Hằng cuối cùng 1 thương kia. Thuyền của bọn hắn nhảy vọt đủ tham sống sợ chết, chúng ta y nguyên sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên các ngươi không muốn một lần nữa thể nghiệm một chút cái này kích thích cảm giác sao? Hắc Vương Tử Sam nháy mắt. Chuyện cân vớt bởi JH Huyền Linh JH chua tại truyencv.com. Hết chương.